Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 939. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch có thể cảm nhận được ánh mắt hâm mộ cực của nữ bộc rơi vào trên người cô. No bụng, cô nhẹ gật đầu, liền bị Hạ Trạch Vũ nắm tay đứng lên. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Quay đầu lại hỏi, em nơi đó còn có thứ gì muốn cầm sao? Tôi để cho bảo tiêu đưa tới. Trầm Mộc Bạch lập tức quẫn bách, vội vàng lắc đầu, không có, nói đùa, liền mấy túi mì tôm. Cô không có gì cả. Như thế ngẫm lại, thật đúng là có chút thật đáng buồn. Bị bắt lại còn một nghèo hai trắng Trầm Mộc Bạch bị bao nuôi. Chỉ là đo kích thước, một chiếc điện thoại, đã có người đưa rất nhiều quần áo tới. Vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Cô lại vui vẻ lại khổ sở. Vui vẻ là sau vấn đề ăn cơm có chỗ dựa rồi. Khổ sở là Hạ Trạch Vũ căn bản không để cho mình rời đi ánh mắt hắn. Giờ phút này cô đang ngồi ở trên đùi Hạ Trạch Vũ. Đúng, bạn không nghe lầm, trong thư phòng Hạ Trạch Vũ đang xử lý văn bản tài liệu. Thỉnh thoảng một chiếc điện thoại gọi đến. Hắn ngữ khí trầm ổn không chút hoang mang cùng người bên kia đối thoại. Trầm Mộc Bạch nghe đại khái. Hạ Trạch Vũ trở thành người thực vật hai năm nay. Tập đoàn Hạ Thị gia không nhỏ rung chuyển. Bây giờ hắn tỉnh lại. Khẳng định không phải một số người nguyện ý nhìn thấy. Nhưng Hạ Trạch Vũ sau khi kế thừa gia nghiệp, có thể đem tập đoàn Hạ Thị phát triển đến tình cảnh kia. Có được thực lực liền không thể khinh thường. Cô mặc dù chỉ là ở một bên nghe, đã cảm thấy đối phương khẳng định có mưu kế cùng biện pháp của bản thân. Bằng không hiện tại cũng không khả năng khoan thai ở trong biệt thự của bản thân. Trầm Mộc Bạch ngồi có chút mỏi. Cô bỗng nhúc nhích, liền bị một cái tay đè lại, kèm theo một tiếng nói trầm thấp, chớ lộn xộn, mang theo điểm điểm mùi vị tối mịt. Trầm Mộc Bạch cọ một lần cũng không dám lộn xộn, trò cười. Cô vẫn không rõ đây là ý gì, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Nhưng là rất nhàm chán. Nói thực, sớm biết Hạ Trạch Vũ như vậy liền sẽ tỉnh lại. Lúc trước cô vừa vào đến thế giới tinh thần của đối phương. Liền một gậy đánh xuống dưới. Nhưng là nói cái gì hiện tại cũng đã chậm. Vậy đại khái chính là vận mệnh. Tục xưng suối quẩy, tại phòng khách đến chưa? Trong lúc đó ăn mấy khối điểm tâm cùng trà. Sau đó nhiều lần bị hôn đến thở hồng hộc, cái này cả ngày xem như bình tĩnh đi qua. Bạn cho rằng như vậy thì hết à, đương nhiên không. Trầm Mộc Bạch lê mà lê mề ở trong phòng tắm, làm sao cũng không muốn ra ngoài. Nhưng nên tới vẫn là muốn tới. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Hạ Trạch Vũ đang gọi điện thoại, nghe được thanh âm xoay người lại. Ánh mắt liền không rời ra, cứ như vậy, cúp điện thoại, hắn mắt sắc ám trầm vẫy vẫy tay, tới, Trầm Mộc Bạch không dám không nghe theo, đi tới, Hạ Trạch Vũ đem cô kéo vào trong ngực, để cho cô ngồi vào trên đùi mình, cặp tay không an phận thuận theo bên trong vạt áo sờ tiến vào. Một bên hôn cô, ngày mai cùng anh đi công ty, Trầm Mộc Bạch một trận rung động, run run bờ môi một lần nói. Tôi đi cũng giúp không được cái gì. Nếu không liền ở chỗ này chờ anh đi. Hạ Trạch Vũ không nói lời nào. Chống đỡ mở bờ môi cô hôn tiến vào. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng thở dài một hơi. Cô biết rõ, công ty này là không thể không đi. Lại hôn cô một hồi. Hạ Trạch Vũ thả cô ra. Sau đó nơi nới lỏng cổ áo nói. Anh đi tắm. Sau khi hắn vào trong phòng tắm, Trầm Mộc Bạch lén lút mở cửa. Phu nhân, ngài cần gì sao? Một tên hộ vệ áo đen một mặt nghiêm túc đứng ở trước cửa. Cúi đầu nhìn cô nói. Cách chương.